Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, đạt thành hiệp nghị. Thuyền hải tặc trên, băng hải tặc Don Quixote các cán bộ tụ chung một chỗ. Doflamingo đem mình đã từng là thiên long nhân sự tình nói cho bọn hắn biết. Hơn nữa để ý quan sát bọn họ phản ứng. Cái này loại sự tình, bọn họ sớm muộn sẽ biết. Cùng với chờ bọn hắn từ chỗ khác người nơi nào biết được. Còn không bằng chính mình chủ động nói cho bọn hắn biết. Có cái gì tình huống đặc biệt. Chính mình cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Vạn hạnh bọn họ đối với cái này cũng không có gì đặc thù phản ứng. Chỉ là có chút kinh ngạc. Doflamingo nguyên lai còn lo lắng bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bây giờ nhìn lại là nghĩ nhiều. Calancy nói thuyền trưởng. Ngươi là nói ngươi uy hiếp thiên long nhân. Để cho bọn họ hủy bỏ đối với chúng ta truy nã. Doflamingo cười nói. Không chỉ có như thế. Ta còn muốn mượn bọn họ quyền lực. Phát triển thuộc về ta thế lực. Bọn họ đã cho ta trả lời. Phải phái CP không tới cùng ta ngay mặt đàm phán. Gladius trầm ngâm nói. Sẽ có hay không có gạt. Kia nhiều chút thiên long nhân vạn nhất chung đường đổi ý. Để cho những thứ kia CP không mượn cơ hội đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Doflamingo cười lạnh nói, không. Bọn họ không sẽ. Bọn họ là tuyệt đối không biết dùng chính mình quyền lực tới mạo hiểm. Một điểm này ta có thể khẳng định. Nguyên tắc trong Doflamingo đã từng nói. Thiên long nhân tại phát hiện không cách nào diệt trừ hắn sau mới hợp tác với hắn. Lời này có chút phóng đại thành phần. Thiên long nhân thật sự kiêng kỵ là hắn nắm giữ bí mật. Doflamingo trở thành thất vũ hải sau đó. Đã từng nhiều lần đến Mariezoa. Thiên long nhân muốn giết hắn. Có quá nhiều cơ hội. Suy nghĩ một chút hiệp sĩ biển xanh Zimbay liền biết. Tại hải quân bản bộ bị bắt lại. Thất vũ hải thân phận che chở không hắn. Chính phủ thế giới muốn trở mặt có là lý do. Băng hải tặc Don Quixote tại mùa xuân đảo tiếp tục dừng lại. Sau đó không lâu một chiếc đánh chính phủ thế giới cờ hiệu quân hạm đi tới nơi này cái hòn đảo. Quân hạm thượng tàu đi xuống mấy người mặc trường bào màu trắng. Mang trên mặt người đeo mặt nạ. Bọn họ là CP không? Là chính phủ thế giới trực thuộc bí mật tình báo cơ quan. Cũng là trực thuộc ở thế giới quý tộc thiên long nhân quan chức. Bọn họ đi tới Doflamingo trước mặt, cầm đầu một cái quan chức nói, Don Quixote Doflamingo, ta đại biểu thế giới quý tộc tới đàm phán với ngươi. Doflamingo hừ một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, thật đúng là không khách khí a. Nói thế nào, ta cũng vậy các ngươi đã từng chủ tử a. Viên quan kia thờ ơ không động lòng, thanh âm bình tĩnh nói, thế giới các quý tộc đã hành động. Hải quân không sẽ đuổi nữa bắt lấy ngươi. Bất quá về ngươi treo giải thưởng đan cũng không sẽ bị hủy bỏ. Bởi vì cái này loại sự tình giải thích rất phiền toái. Doflamingo nhiều hứng thú nói ta treo giải. Thưởng đan sẽ không bị hủy bỏ. Ta đầy treo giải thưởng kim còn sẽ tăng thêm nữa sao? Phải biết, treo giải thưởng hiện nay có thể là thực lực chứng minh. Loại vật này đối với. Đúng. Hải tặc mà nói rất trọng yếu. Viên quan kia lạnh lùng nói, giúp một cái không thể bắt lấy hải tặc lường được treo giải. Thưởng kim, hải quân sẽ không đồng ý. Doflamingo lắc lắc đầu nói, thật tiếc nuối a. Bất quá tính, loại chuyện nhỏ này ta liền không so đo với các ngươi. Tiếp đó, để cho chúng ta tới nói một chút hợp tác đi. Viên quan kia nói, thế giới các quý tộc đạt thành hiệp nghị. Bọn họ có thể dùng trong tay quyền lực cho ngươi che chở. Bất quá để báo đáp lại, ngươi phải đem thu nhập 7 thành thượng giao cho bọn hắn. Doflamingo cười lạnh nói, 7 thành. Ngươi để cho bọn họ đi chết. Viên quan kia giận dữ, lớn mật. Doflamingo giễu cợt một tiếng. Mặt đầy trào phúng nhìn hắn đạo, chẳng lẽ ta lá gan còn chưa đủ lớn. Viên quan kia nhất thời cứng họng. Hắn kịp phản ứng. Người trước mắt này nhưng là gọi điện thoại uy hiếp thiên long nhân tồn tại a. Doflamingo liếc viên quan kia liếc mắt. Dùng không nghi ngờ gì nữa giọng nhiều nhất 5 mở. Loại sự tình này không có thương lượng. Viên quan kia yên lặng một hồi. Có thể, Thiên Long Nhân cũng không muốn kích thích quá đáng Doflamingo. Chia 5 năm bọn họ có thể tiếp nhận. Bất quá, cái này cũng là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Bởi vì Thiên Long Nhân tự cao tự đại. Bất kể tham dự chuyện gì đều phải chiếm đầu to. Nếu như bọn họ cầm còn không bằng Doflamingo nhiều, bọn họ liền sẽ cho rằng đây là sỉ nhục. Cầm bao nhiêu dưới cái nhìn của bọn họ là vị tượng trưng. Bọn họ không sẽ cho phép người khác cầm nhiều hơn bọn hắn. Doflamingo cùng viên quan kia tiếp tục chuyện trò một đoạn thời gian. Đạt thành một hệ liệt hiệp nghị. Nói thí dụ như Doflamingo có thể làm một chút chính phủ thế giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh làm ăn. Doflamingo có thể bắt hải tặc đi lĩnh treo giải thưởng kim. Doflamingo có thể dùng hải tặc thân phận cướp bóc hết thảy cùng chính phủ thế giới người không liên. Quan, Doflamingo có thể từ chính phủ cùng hải quân nơi đó đạt được trợ giúp. Nói tóm lại, Doflamingo đạt được một hệ liệt đặc quyền. Những thứ này đặc quyền có thể để cho hắn quang minh chính đại phạm tội. Chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Cùng ngày sau thất vũ hải đặc quyền không sai biệt lắm. Chỉ bất quá quyền hạn so với bọn hắn lớn hơn. Đương nhiên, đạt được những thứ này đặc quyền là có đại giới. Trừ thượng giao tiền tài ở ngoài. Doflamingo muốn thay chính phủ thế giới xử lý một chút bọn họ bất tiện nơi quản lý tình. Hắn tương đương với nửa chính phủ thế giới quan chức. Đồng thời, chính phủ thế giới biểu thị bọn họ phải phái một cái tình báo nhân viên đến hắn trên thuyền. Làm quan sát viên, nghe được cái này yêu cầu lúc, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, để cho một cái tình báo nhân viên đến ta trên thuyền đương quan sát viên. Giám thị ta sao? Lúc đó viên quan kia sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nói, không sai. Chính là giám thị ngươi. Nói thật, thế giới quý tộc đối với ngươi cũng không phải đặc biệt tín nhiệm. Cùng hải tặc hợp tác đây là thứ một lần. Nếu không phải trong tay ngươi có đủ tiền đặt cuộc, chúng ta căn bản sẽ không cân nhắc cùng hải tặc hợp tác cái này loại hoang đường sự tình. Doflamingo cười lạnh nói cùng hải tặc hợp tác rất hoang đường sao? Mấy chục năm trước, các ngươi tại đối phó thế giới phá hoại người Bondi Won thời điểm. Cũng đã bắt đầu cùng hải tặc hợp tác chứ? Viên quan kia sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết? Lúc ấy những thứ kia hải tặc. Chấm ngoặc kép, Doflamingo nói, những thứ kia hải tặc thế nào? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Doflamingo mặt đầy kinh ngạc nói, các ngươi không sẽ tá ma giết lừa. Bắt Bondi Won sau đó thì đem bọn hắn giết chết chứ? Quan chức hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đây chẳng qua là tạm thời hợp tác. Chính phủ thế giới cùng bọn họ cũng không phải đồng minh. Doflamingo giễu cợt một tiếng, thật là vô sỉ. Quan chức sắc mặt hờ hững nói, bất kể ngươi nói thế nào. Phái tình báo nhân viên đến ngươi trên thuyền là phải. Hải tặc không thể tin. Chúng ta muốn xác nhận ngươi sẽ thực hiện cam kết. Doflamingo hơi suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói, ta có thể tiếp nhận các ngươi phái tình báo nhân viên tới. Bất quá ta cũng có ta muốn cầu. Quan chức nói, ngươi nói. Doflamingo mỉm cười nói, trước ta đã từng thấy qua cái kia Paleolina còn sống chứ. Để cho nàng tới làm cái này quan sát viên đi. Quan chức cau mày nói, để cho nàng đương quan sát viên. Vì cái gì? Doflamingo lạnh nhạt nói, bởi vì CP không trong. Ta thật sự đã giao thủ cũng chỉ có nàng. Ta xác nhận qua nàng thực lực. Nàng đối với ta không có uy hiếp. Ta yên tâm. Nếu như ngươi phái những người khác tới, ta liền sẽ nghi thần nghi quỷ. Ta sẽ lo lắng bọn họ có đặc thù thủ đoạn che đậy ta. Lo lắng bọn họ có đủ để uy hiếp ta thủ đoạn. Không ngừng lo lắng, cho đến có một ngày ta không nhịn được giết bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, Doflamingo mặt đầy cười gằn, nhìn đến viên quan kia mí mắt cuồng loạn. 791-41-1602-417-3 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.